Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 207, chương 207, kỳ lạ phong cách hành sự. Canh tư cầu thanh, Trần Vi tức giận nói, người rốt cuộc là không phải là một nam nhân, khó nói ngươi thật sự là một lông đều chưa mọc đủ mao hài tử. Nếu như ngươi là mao hài tử, vậy thì nhanh lên về nhà ngủ đi. Ngươi không đi cô nãi nãi ta đi. Lão tử là sống một vạn năm lão yêu quái. Đường Tu đáy lòng chửi bới một tiếng, trên khuôn mặt thì cố ý toát ra bất đắc dĩ thần sắc. Nói ra, buổi tối quán bar không an toàn, nhất là quốc nội quán bar, sắc lang rất nhiều, cũng có rất nhiều lưu manh côn đồ thường lui tới. Nếu như ngươi không nghĩ ra sự tình, hay là nghe ta trở về tửu điếm ngủ. Trần Vi hèn mọn nói, ngươi bắt ta đem kẻ ngu si hống đâu chứ? Tuy là ta đã rất nhiều năm không có trở về nước, nhưng đối với quốc nội trị an vẫn rất hiểu. Người đi không được đi, không đến liền đừng nói nhiều, đi nhanh lên người. Đường Tu trầm mặc khoảng khắc, gật đầu nói ra, ta đi. Trần Vi đắc ý nói ra, cái này còn giống như một nam nhân. Tam Mao Tửu Ba, phụ cận phố ăn vặt xa hoa nhất, lưu lượng khách lượng cũng là lớn nhất quán ba. Nghe Hồng Chiêu bài lóe lên, còn không có tiến nhập quán ba, cái kia thú vị kim loại nhạc rock liền cuồn cuộn truyền đến. Tiến nhập bên trong phía sau, càng là đinh tai nhức óc, huyên náo không gì sánh được. Đường Tu không thích trường hợp này, nhưng vì bảo hộ Trần Vi an toàn, hắn lại không có thể lập tức là ly khai, chỉ có thể cố nén lấy bên trong hỗn loạn tràng diện. Cùng theo Trần Vi đi tới một cái trước quầy bar, nhìn thấy không, chính là hiện trường truyền trực tiếp múa cột biểu diễn. Muội chỉ kia vóc người tốt, sao sao sao sao sao sao sao sao rất gợi cảm. Loại nữ nhân này tuyệt đối là hấp dẫn phái nam vưu vật. Còn có bên kia, chứng kiến cái kia hai cái trong sàn nhảy khiêu vũ cô gái sao? Chính là cổ trên có sâm cái kia hai cái. Các nàng tuyệt đối là bụi cỏ chi hoa, chuyên môn thông đồng nam nhân mặt hàng. Phẩm chất mặc dù không tệ, nhưng tin tưởng đã là hắc mộc nhĩ. Trần Vi tiến đến Đường Tu bên tai, lớn tiếng nói, Đường Tu thật sự là không biết nên nói cái gì cho phải. Đối mặt Trần Vi cái này kỳ lạ trong máy bay chiến đấu, tâm lý của hắn năng lực chịu đựng luôn là đang tiếp thụ khiêu chiến. Trần Vi phảng phất không thấy được Đường Tu cau mày biểu tình, tự tay tiếp nhận người pha rượu đưa tới cốc tai, uống một khẩu, giơ tay lên lưng biến mất khóe miệng rượu tích, tràn đầy phấn khởi nói ra, quốc nội quán bar thực sự là không thể so nước ngoài kém. Chỉ tiếc nhảy múa thoát y quá ít người, bằng không đêm nay lại có thể mở rộng tầm mắt, nhìn một cái hướng 3 giờ. Người nam nhân kia thực sự là cực phẩm a, vóc người đẹp, da thịt tốt, tướng mạo tốt, nhất định là khí đại sống tốt chủ. Muốn không đêm nay đem hắn thông đồng đến tửu điếm đi. Đường Tu trực tiếp đem khuôn mặt xoay qua chỗ khác, biểu thị chính mình không biết cái này kỳ lạ. Trần Vi rốt cục nhận thấy được Đường Tu dị dạng, tự tay túm lấy hắn, làm cho hắn đang coi chính mình, cái này mới lên tiếng cười lớn nói, tiểu thư sao sao sao sao, còn không có giao quà nữ bằng hữu chứ, có muốn hay không tỉ tỉ đêm nay dạy ngươi mấy chiêu, thông đồng cái muội chỉ đến tửu điếm đi mướn phòng. Ngươi yên tâm, ta là nữ nhân, tự nhiên giải khai nữ nhân nhân tâm tư. Ngươi tuy là bán bộ dạng bình thường thôi, y lấy trang phục cũng bình thường thôi, nhưng ngươi chỉ cần dùng ta dạy ngươi biện pháp, tuyệt đối có thể dễ như trở bàn tay. Không có hứng thú, Đường Tu nhàn nhạt nói. Trần Vi trừng đại đôi mắt, bởi vì uống rượu phía sau trên khuôn mặt hiện lên đỏ ửng, cho nàng bình thêm vài phần xinh đẹp. Chẳng qua lúc này nàng lại khuôn mặt bất khả tư nghị, xem lấy Đường Tu kinh hô nói, đối với nữ nhân không có hứng thú. Khó nói ngươi là đồng tính luyến, ngươi mới là đồng tính luyến ái. Đường Tu tức giận phản bác nói. Trần Vi đắc ý nói ra, đồng tính luyến ái làm sao vậy? Bản cô nương chẳng những là đồng tính luyến, vẫn là song tính luyến. Ta thích mạnh mẽ kiện nam nhân, càng thích xinh đẹp nữ nhân. Đáng tiếc, vốn cô nãi nãi có kẻ gian tâm không có tạc đảm. Cho đến bây giờ, giao người bạn trai cũng giới hạn với thân thân cái miệng nhỏ nhắn. Hơn nữa nam nhân kia cũng là kẻ bất lực, nhát như chuột ra hỏa, lòng của nữ nhân kim dưới đáy biển. Đường Tu lúc này triệt để minh bạch câu nói này hàm nghĩa. Hắn thật sự là không hiểu nổi Trần Vi. Nữ nhân này khởi xướng thần kinh tựa như cái bệnh tâm thần. Có thể trước đó ở tửu điếm hóa trang thời điểm, dịu dàng ít nói vừa giống như cái ngoan ngoãn bảo bảo. Ta xem ngươi chẳng những là song tính luyến, vẫn là bệnh tâm thần phân liệt người bệnh. Trần Vi kinh ngạc nói, ngươi làm sao biết? Ta ban ngày giống như một công chúa, buổi tối giống như một đãng huyền phụ. Đàn ông các ngươi không đều thích ta như vậy sao? Đường Tu nắm lên người pha rượu đưa tới rượu, một hơi uống vào trong bụng, sau đó sẽ lần cái đầu chuyển hướng một bên. Trần Vi vẻ mặt không thú vị lật cái bạch mắt, một bên bưng lấy ly thủy tinh uống lấy cốc tai, một bên tràn đầy phấn khởi nhìn về phía trong sàn nhảy chật động lấy thân thể cả trai lẫn gái. Đăng hồng tửu lục trường hợp, thối nát tình trường bầu không khí, tứ chi phủng lấy, không an phận thân thể ma sát. Nói tận trong quán rượu tầm hoan tác nhạc nam nữ về điểm này cẩn thận nghĩ. Mấy phút sau, Trần Vi đối với Đường Tu phất phất tay cánh tay, chật động lấy tinh tế vòng eo tiến nhập sân nhảy, rất nhanh liền cùng mấy vị tuổi trẻ anh tuấn xuất ca nhảy về phía trước cùng một chỗ. Đường Tu chỉ quan tâm Trần Vi thân người an toàn, cũng không để bụng của nàng hành vi phóng đãng. Chỉ cần nàng không đem nam nhân mang về tửu điếm, không cần hắn ngồi xổm tửu điếm phòng môn khẩu thay nàng giữ cửa, hắn mới không thèm để ý Trần Lệ sống phóng túng. Ở trong quán rượu đợi hơn nửa tiếng đồng hồ, Đường Tu phát hiện chừng mấy đôi trước đó không nhận biết nam nữ, câu vai dựng lưng say huân huân ly khai. Những thứ kia nam nữ, nếu như không phải là chơi cái gì nhất dạ tình, chính là muốn thừa dịp lấy ly khai nhiều chiếm chút tiện nghi. Chẳng qua, hắn còn phát hiện một cái hiện tượng, vậy chính là có người đang bán thuốc, xem lấy hứng thú vang dội, căn bản liền không hề rời đi ý tứ Trần Vi. Đường Tu bỗng nhiên linh cơ một động, một cái tuyệt diệu chú ý di chuyển hiện trong đầu, theo lấy khóe miệng vẻ bề ngoài, toát ra cong cong hình cung tiếu ý. Hắn móc điện thoại di động ra đi ra quán bar, ở phụ cận một cái ẩn núp góc gọi thông một số điện thoại di động mã. Tinh thành cục công an, hình trinh đại đội trong phòng hội nghị, Trình Tuyết Mai đang cùng hơn 10 vị đồng thời phân tích lấy tình tiết vụ án. Đối với nam sách tiểu trấn phụ cận phát sinh bắn chết án kiện, đến bây giờ còn không có tìm được hung thủ. Tiếp theo lấy lại là Trương gia tộc nhân tập thể mất tích, Long gia cùng Âu Dương gia tộc, cùng với Thịnh Đường tập đoàn Tam Phương thế lực cùng Trương gia hùn vốn chuẩn bị kiến thiết kiến trúc tài chính bị đánh cắp, còn có Tinh Thành mỗi bên đại giải trí nơi phát sinh hỏa liều mạng sự kiện lệnh nàng bận rộn là sứt đầu mẻ chán. Ta tin tưởng, nhằm vào Trương gia trong vụ án, tuyệt đối có một đôi hắc thủ ở thao túng lấy. Chúng ta phải đem vụ án này điều tra tinh tường, bằng không lãnh đạo cấp trên tuyệt đối sẽ không lại để cho chúng ta quá ngày lành. Mọi người, leng keng, chuông điện thoại di động vang lên. Cắt đứt Trình Tuyết Mai lời nói, Trình Tuyết Mai nhướng mày, nắm lên điện thoại di động nhìn mắt lệnh nàng kinh ngạc chính là, gọi điện thoại tới người dĩ nhiên là Đường Tu, cái kia ở nàng tâm lý rất thần bí, rồi lại nhìn như rất thông thường ra hỏa. Trần chờ một hồi, nàng vẫn là tiếp thông điện thoại, trầm giọng hỏi, Đường Tu, tìm ta cái gì sự tình? Trình đội trưởng, ta có trọng yếu phát hiện muốn hướng ngươi tố cáo. Nếu như sự tình là chân thật, không biết có không có tưởng thưởng. Trong điện thoại di động, truyền đến Đường Tu vui vẻ thanh âm. Trình Tuyết Mai nói ra, nói đi, vậy cần nhìn ngươi muốn tố cáo sự tình là cái gì? Đường Tu nói ra, ta hiện tại đang ở Tam Mao Tửu Ba. Ngươi hẳn là biết chưa? Khoảng cách tinh thành khu thức ăn thức uống rất gần cái kia Tam Mao Tửu Ba. Ta phát hiện, cái này bên trong có người ở bán thuốc. Hơn nữa xuất hàng lượng rất lớn a. Ta ở chỗ này hơn nửa tiếng đồng hồ. Bọn họ ít nhất bán đi hết mấy vạn dược vật. Ta hoài nghi, Trình Tuyết Mai trầm nói rằng, ngươi hoài nghi là ma túy. Đường Tu nói ra, là không phải là ma túy. Ta cũng không tin tưởng, muốn không các ngươi tới kiểm tra một hồi. Nếu quả thật là ma túy, vậy các ngươi cũng có thể tìm hiểu nguồn gốc, bắt lại ma túy phần tử. Trình Tuyết Mai trầm mặc khoảng khắc, cái này mới nói ra, ngươi tiếp tục tại nơi đó giám thị lấy, không muốn đánh rắn động cỏ, cũng muốn chú ý thân người an toàn. Chúng ta lập tức là dẫn người chạy tới. Được rồi, Đường Tu bằng lòng một tiếng, thống khoái cúp điện thoại, trở lại Tam Mao Tửu Ba. Lệnh Đường Tu im lặng là, Trần Vi dĩ nhiên kéo lấy một cái 17-18 tuổi bộ dáng nữ hài, đang ở đàm tiếu lấy uống rượu, nhìn các nàng cái kia vô cùng thân thiết dáng dấp, không biết đến còn cho là các nàng là một đôi cùng giới tình lữ. Thêm một ly nữa rượu, Đường Tu tuy là uống không ra cốc tai đến cùng nơi nào tốt, nhưng vẫn là nhập ra tùy tục, lần nữa muốn một ly, coi như là giải khát. Trần Vi quay đầu, chứng kiến Đường Tu dáng dấp, cười híp mắt nói ra, suốt ca, vừa mới đi nơi nào, ta còn nghĩ đến ngươi bỏ lại ta chính mình đi trở về đây. Xem ta trong ngực người tiểu muội muội này như thế nào đây. Nàng nhưng là kiểu mà ta yêu thích, ngoan đúng dịp động lòng người, hơn nữa cái miệng nhỏ nhắn rất ngọt. Đường Tu lần nữa liếc mắt cái kia chưa lấy nụ cười nữ hài, lắc đầu nói ra, nếu như ngươi thích, cứ tiếp tục kéo lấy thân lấy đi. Trần Vi cười duyên nói, làm sao? Ngươi khó nói liền không muốn nếm thử người tiểu muội muội này cái miệng nhỏ nhắn. Thực sự rất ngọt nhé. Ta có thể bảo đảm, nàng tuyệt đối sẽ thỏa mãn ngươi tất cả nguyện vọng. Không có hứng thú, Đường Tu đối với cái kia dáng dấp tuy là coi như không tệ, nhưng hóa trang rất đậm nữ hài không có hảo cảm. Nếu như hắn muốn thưởng thức nữ nhân cái miệng nhỏ nhắn, còn không bằng tìm Âu Dương Lộ Lộ cái kia cái tiểu ma nữ đây. Dường như cả người tỏa ra lấy la lị hơi thở Andy cũng không tệ. Hơn nữa Andy còn có hai cái đại hung khí đây. Trần Vi bĩu môi, hừ hừ nói, không tính thật cái đàn ông. Đều nói thanh niên nhân dễ dàng xung động. Hơn nữa phương diện kia hứng thú cũng rất đủ. Người tưởng chừng như là cái quái già. Đường Tu không thèm để ý Trần Vi, hắn muốn nhìn một chút thành phố hình cảnh đại đội hiệu suất làm việc làm sao. Cho nên ở tâm lý yên lặng tính toán thời gian, sau 15 phút, hơn 10 người hình cảnh đội viên, cùng với cục công an rất nhiều cảnh sát chạy tới. Trình Tuyết Mai xung trận ngựa lên trước, chỉ huy toàn cục, rất nhanh liền phái người nâng cốc A, mỗi bên cái thông đạo phong tỏa. Đem thú vị âm nhạc đình chỉ, ngũ quang thập sắc ngọn đèn tiêu thất, thay vào đó là sáng trưng đèn thủy tinh phía sau. Trình Tuyết Mai lớn tiếng quát nói, mọi người xuất ra các người chứng minh nhân dân món. Cảnh sát chúng ta nhận được tố cáo, nói nơi này có người buôn bán ma túy. Nếu như chư vị không muốn gây phiền toái, đến cảnh sát chúng ta trong cục uống trà, liền ngoan ngoãn phối hợp chúng ta. Ma túy là rất nhiều trong lòng người kiêng kỵ từ quan trọng. Nghe được Trình Tuyết Mai lời nói, nhất thời còn vẻ mặt bất mãn khách nhân, dồn dập thành thật đứng lên. Chẳng qua, trong quán rượu vẫn có 4-5 cái sách lấy túi thanh niên. vội vã đem trong tay bao nhét vào ghế sofa dưới. Đường Tu nhìn Tinh Tường, bất động thanh sắc, dùng điện thoại di động biên tập một cái tin tức ngắn. Phát Trình Tuyết Mai phía sau, vui vẻ nhìn về phía Trần Vi. Hắn biết, ngày hôm nay buổi tối quán ba sinh hoạt sẽ đến đây kết thúc. Ngày hôm nay canh tư bạo phát hoàn tất. Khóc cầu thanh, chống đỡ, chưa xong còn tiếp. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.